Một khắc nhớ một đời mong. Chương 76. 76, ca cảm ơn huynh vì tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mẫn Chi rời khỏi lãnh cung cũng trở về Tưởng Thư cung, ngay lập tức nàng nhìn nam nhân trước mắt mà có chút đau đầu. Đại ca xem ra nắm bắt thông tin rất nhanh a, ca. Muội lại đi tìm hắn nữa sao? Tưởng Hoành Thiên có chút bực bội, mới sớm y đã nghe được tin Mẫn Chi ở lại Thượng Sinh cung cả đêm. Tuy biết hiện tại Sinh Phong là thật tâm với muội ấy, nhưng y vẫn không tránh khỏi mà ghét cái tên ngạo kiều đó. Là ai lúc trước làm muội ấy đau khổ, không phải là cái tên mặt than đó sao? Không có, muội chỉ là đi làm chút chuyện cần thiết. Nàng mỉm cười, tâm trạng lúc này vô cùng tốt. Chút chuyện, Mẫn Chi, có phải muội đi gặp Cao Yến Nguyệt? Sắc mặt y hơi trầm xuống, hai hàng lông mày khẽ trao lại, đối với nữ nhân đó y hoàn toàn không có thiện cảm. Ân, huynh không cần bày ra vẻ mặt đó, nàng ta đã nghĩ thông rồi. Biết đại ca khó chịu như vậy cũng vì lo cho mình nên nàng càng không muốn huynh ấy lo lắng. Nàng cũng mong đại ca có thể gạt bỏ thành kiến với Cao Yến Nguyệt. Hừ, muội lúc nào cũng mềm lòng như vậy. Tưởng Hoành Thiên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến Mẫn Chi. Thân làm đại ca có ai mà không lo lắng cho đệ, muội của mình, huống hồ cái người đó đã hại Mẫn Chi xém một chút là bước vào cửa tử. Vậy mà nhìn xem nha đầu ngốc này lại còn tâm trí đi thăm người ta. Đúng là muốn chọc tức y, được rồi, huynh thật là nhỏ nhen. Nhỏ nhen, ha, muội dám nói huynh nhỏ nhen, nếu không phải là vì muội thì huynh cũng chẳng thèm quan tâm đến người đó. Vậy mà muội dám vì nàng ta mà nói huynh nhỏ nhen, đúng là nữ nhi trong nhà không thể nào giữ được. Tưởng Hoành Thiên bực bội mà ngồi xuống ghế không thèm nhìn nàng. Trên mặt viết rõ ba chữ, huynh đang giận. Mẫn Chi xoa xoa trán, có chút bất lực với người trước mặt. Đường đường là đại tướng quân được bao nhiêu người nể sợ vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một đứa trẻ hờn dỗi. Nàng cười khổ, ai kêu huynh ấy thương nàng như vậy. Ca, huynh yên tâm, nàng ta thật sự đã thay đổi. Muội không phải kẻ ngốc mà sẽ bị lừa gạt, cho nên huynh không cần nghĩ nhiều, nàng ta sẽ không hại muội. Lần trước nếu không có Sinh Phong muội đã. Ca, được rồi, xem như ta tin muội, nhưng mà phải thật cẩn thận, lòng người luôn luôn khó đoán. Có thể hôm nay nàng ta đối tốt với muội, nhưng sau này có thay đổi hay không thì chẳng ai biết được. Cứ cho là huynh nghĩ nhiều, nhưng cẩn trọng vẫn là tốt hơn. Mẫn Chi, huynh thật sự không muốn muội phải chịu ấm ức. Y xoay qua đối mặt với nàng, ánh mắt chứa chan sự quan tâm ấm áp. Muội biết, ca của muội luôn là tốt nhất. Nàng ôm lấy Tưởng Hoành Thiên cười nói, ca, cảm ơn huynh vì tất cả. Khụ, hoàng thượng. Sinh Phong có ý định đến cùng Mẫn Chi dùng bữa nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này. Tuy Tưởng Hoành Thiên là thân ca ca của Mẫn Chi, nhưng dẫu sao nam nữ cũng là thụ thụ bất tương thân. Ôm thân mật kiểu đó thật sự có chút chướng mắt. Sinh Phong không để bản thân chịu thiệt liền lập tức đi đến kéo Mẫn Chi về phía mình, khiến cho người kia càng thêm bất mãn. Hoàng thượng xem ra rất thích chen ngang vào thời gian vui vẻ của người khác. Y có chút khinh bỉ mà nhìn hắn. Hừ. Độc chiếm Mẫn Chi cả một ngày lại còn muốn pha vỡ bầu không khí huynh muội của y, đúng là không có chỗ nào vừa mắt. Tưởng Ái Khanh nói vậy có chút không đúng, A Chi là thê tử của trẫm, từng khoảnh khắc của nàng ấy toàn bộ đều thuộc về trẫm. Cách chương.